Chiến thần Thánh Y, tập 209. Sắc mặt của tướng quân Phong và Cổ Linh Vương đều trở lên trầm xuống nói, tôi không đồng ý, tuy rằng thời gian mà Đường Tuấn đảm nhận vị trí quân y chỉ đạo trong đội quân diệt ma không dài, nhưng thành quả đã rất rõ ràng, hai người sớm đã xem Đường Tuấn như một quân y chỉ đạo được chọn sẵn. Cho nên vào thời điểm Đường Tuấn gặp phải nguy hiểm, hai người mới đuổi qua đó trước. Tướng quân Phong lạnh lùng mà nhìn Mạnh Tinh Hà nói, Mạnh tướng quân, nếu là bởi vì chú tức thần quân, tôi cảm thấy quyết định này của ông quá mức kích động rồi. Cổ Linh Vương cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở lên không tốt. Dường như từ sau khi Mạnh Tinh Hà tiến bước vào cảnh giới thần quân thì vẫn luôn xông pha ở trên chiến trường kỷ nguyên. Mà khi đó chú tức thần quân mới vừa quật khởi không được bao lâu. Nhưng một lẽ tất nhiên, Mạnh Tinh Hà bèn đi khiêu chiến với chú tức thần quân. Từ khi đó cho đến bây giờ, số lần khiêu chiến cũng phải lên tới con số hàng trăm. Thực lực của hai người đều càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng Mạnh Tinh Hà lại chưa từng chiến thắng một lần nào. Vì thế Mạnh Tinh Hà thậm chí có lập ra một lời thề, nếu không đánh bại được chú tức thần quân, ông ta sẽ không bước lên bảng thần quân. Bởi vì chỉ cần bước lên bảng thần quân, nhất định là ông ta sẽ ở bên dưới chú tức thần quân. Mạnh Tinh Hà còn chưa nói điều gì, một thanh niên đã đứng ra nói. Hai vị tướng quân, lời này của hai người có chút quá đáng rồi. Cha nuôi của tôi là ai cơ chứ? Là một đại tướng quân diệt ma, lần này lại còn làm cho một vị đại ma thần của cổ ma tộc bị thương nặng nề. Lập ra công lao quá lớn, ông ấy cũng chỉ là muốn đổi một quân y chỉ đạo mà thôi. Chuyện nhỏ đến như thế, hai người cũng phải phản đối. Có phải đã quá không đặt cha nuôi của tôi vào trong mắt rồi hay không? Lời mà thiếu tướng quân nói ra quả không sai, Mạnh tướng quân cũng chỉ là muốn đổi một quân y chỉ đạo mà thôi. Việc nhỏ cỡ nhìn thế này, chẳng lẽ hai vị tướng quân đều không cho ông ấy mặt mũi được hay sao? Mạnh tướng quân, lần này có thể khiến cho đại ma thần bị thương nặng. Tôi thấy, lần sau lúc tái chiến với chú tức thần quân, nhất định có thể đánh bại ông ta. Trong đại điện nghị sự có tập trung không ít những thủ hạ trung thành và tận tâm của Mạnh Tinh Hà. Nghe được lời nói của người thanh niên kia, bọn họ ngay lập tức nói phụ họa. Cổ Linh Vương và tướng quân Phong liếc mắt nhìn nhau, đứng lên nói. Mạnh tướng quân, tác chiến với cổ ma tộc là nghĩa vụ của chúng tôi. Ông quả thực có công lao rất lớn, nhưng đây cũng không có nghĩa là ông có tư cách đổi bác sĩ Đường đi. Tóm lại chuyện này, hai người chúng tôi không đồng ý. Trong đại điện cũng không có ít tướng lĩnh ủng hộ hai người. Trong lúc nhất thời, đại điện cũng trở lên ầm ĩ. Thanh niên chờ đợi một hồi mới cười nói. Nếu hai vị tướng quân không đồng ý, vậy nếu không thì như thế này đi. Không phải là hai người nói y thuật của anh ta cao minh hay sao? Vậy bây giờ chúng tôi sẽ dẫn anh ta tiến vào chiến trường kỷ nguyên. Nếu như năng lực của anh ta thực sự xuất chúng, có tác dụng lớn đối với quân đội diệt ma của chúng ta. Vậy thì có thể ở lại. Giữa điện an tĩnh trở lại, Cổ Linh Vương cùng tướng quân Phong đang do dự. Ở trong mắt của hai người bọn họ, thực lực của Đường Tuấn chỉ có thể xem là không tồi, giống như Đông Cực lão tổ Chi Lưu vậy. Quá an nhàn, rất ít trải qua những chém giết ở chiến trường kỷ nguyên, không được coi là cao thủ. Cho nên cho dù Đường Tuấn vượt biên giết chết Đông Cực lão tổ, bọn họ cũng chỉ là có chút giật mình mà thôi. Nếu như thực sự tiến vào một nơi hung hiểm như chiến trường kỷ nguyên mà nói, bọn họ rất lo lắng cho sự an toàn của Đường Tuấn. Tôi đồng ý, đang lúc Cổ Linh Vương và tướng quân Phong còn đang do dự, một giọng nói vang lên ở bên ngoài đại điện. Đường Tuấn cất bước đi đến, phía sau còn có mấy sĩ binh của đội quân diệt ma đi theo, muốn ngăn cản anh vào bên trong. Nam thanh niên nhìn thoáng qua Đường Tuấn, khẽ cười nói, anh chính là Đường Tuấn. Dũng khí không tồi, Mạnh Tinh Hà chỉ liếc mắt một cái, đã không muốn nhìn thêm cái nào nữa. Đối thủ của ông ta là chú tức thần quân, còn về Đường Tuấn vẫn chưa đủ tư cách đâu. Bác sĩ Đường, cậu đừng có xúc động. Cổ Linh Vương vội vàng khuyên nhủ, người mà chưa từng bước vào chiến trường kỷ nguyên, vốn dĩ không có cách nào tưởng tượng được đến độ hỗn loạn của nơi đó. Đó là một chiến trường giết chóc chân chính. Thế lực của Mạnh Tinh Hà ở trong chiến trường kỷ nguyên không hề nhỏ. Đường Tuấn thế đơn lực cô, rất dễ dàng bị người khác tính kế. Tôi không xúc động. Ánh mắt của Đường Tuấn hơi nghiêm lại. Hai người Đạo Nhất Thần Tử và Ngao Vấn Thiên đều dám tiến vào chiến trường kỷ nguyên. Có cái gì mà anh không dám cơ chứ? Anh có căn nguyên chi lực, lại có đan hoàn thần bí trong thân thể. Những người ở trong cảnh giới thần quân muốn giết chết được anh cũng không có mấy ai. Nam thanh niên vỗ bôm bốp bàn tay, cười nhìn về phía Đường Tuấn nói. Mạnh thiên tôi, đây cũng có chút bội phục anh. Nếu như anh đã quyết định rồi, vậy anh chuẩn bị một chút đi. Mấy ngày nữa sẽ cùng chúng tôi tiến vào trong chiến trường kỷ nguyên. Tên của nam thanh niên này là Mạnh Thiên, chính là thiếu tướng quân trong miệng mấy người thủ vệ. Cổ Đình Vương và tướng quân Phong thấy Đường Tuấn đã quyết định, cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Bọn họ cảnh giác mà nhìn về phía Mạnh Tinh Hà, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo. Mạnh Tinh Hà cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ra tay với cậu ta chỉ làm hạ thấp đi thân phận của tôi mà thôi, một hồi hội nghị cứ như vậy mà kết thúc. Bác sĩ Đường, nếu như cậu quyết định tiến vào chiến trường kỷ nguyên, vậy có một số chuyện tôi nhất định phải giải thích rõ với cậu một chút. Vẻ mặt của Cổ Linh Vương và nghiêm túc nói, ở bên trong chiến trường kỷ nguyên, thế lực mạnh nhất không phải là kỷ nguyên người tu hành như chúng ta, cũng không phải là cổ ma tộc, mà là một thế lực được gọi là Cung Hỗn Nguyên. Cung Hỗn Nguyên, lông mày của Đường Tuấn nhăn lại, anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Nếu như trong Trung ương Ngân Hà có một thế lực mạnh mẽ đến như thế thì anh hẳn là phải có biết đến đôi chút. Cổ Linh Vương nói, không sai, Cung Hỗn Nguyên này cũng không phải là kỷ nguyên của chúng ta, cũng không phải là kỷ nguyên của đám cổ ma tộc kia. Tôi chỉ biết nó tồn tại từ rất xa xưa trước kia rồi, rất có thể đã tồn tại vượt xa 10 kỷ nguyên rồi. Sở dĩ chiến trường kỷ nguyên có nét đặc thù, Cung Hỗn Nguyên chính là một trong số những nguyên nhân. Trong lòng của Đường Tuấn chấn động cực mạnh, thời gian tồn tại vượt quá 10 kỷ nguyên, tuổi thọ của một tôn giả có dài đến như vậy hay không cũng đã là một điều khó nói rồi. Sở dĩ, cổ ma tộc có nhiều người trong tộc bình thường như thế lại kéo dài được đến giờ này, chính là vì có được một loại bí pháp từ Cung Hỗn Nguyên. Nguyên nhân phần lớn khiến cho các thế lực trên chiến trường kỷ nguyên chém giết lẫn nhau chính là vì đạt được bảo vật và phương pháp tu luyện của Cung Hỗn Nguyên. Có một số thứ có thể khiến ngay cả tôn giả cũng vung tay đánh nhau hòng cướp đoạt. Cổ Linh Vương lại lần nữa ném ra một tin tức lớn khiến cho Đường Tuấn chấn động. Vào thời điểm Cổ Linh Vương đã nói dứt lời, lỗi lòng Đường Tuấn qua hồi lâu vẫn không có cách nào bình tĩnh lại, giống như cũ. Dựa theo như lời của Cổ Linh Vương, Cung Hỗn Nguyên rất mạnh mẽ, đã từng có một đứa trẻ đi ra từ trong Cung Hỗn Nguyên, vậy mà lại mang tu vi cảnh giới tôn giả. Một vị tôn giả của cổ ma tộc nói lăng lỗ mãng với người này, bị đứa trẻ đó đánh 2-3 cái dẫn đến trọng thương. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Linh Vương nhìn Đường Tuấn nói, ở trên chiến trường kỷ nguyên, cho dù là kỷ nguyên người tu hành như chúng ta, hay là tộc cổ ma kia, vận may lớn nhất chính là được gia nhập vào trong Cung Hỗn Nguyên, trở thành thành viên của Cung Hỗn Nguyên, có được thân phận quan trọng này ở chiến trường kỷ nguyên, giống như là bất tử, giống như Chu Tước Thần Quân. Mạnh Tinh Hà đều là một trong số những thành viên của Cung Hỗn Nguyên. Trong lòng Đường Tuấn vừa động nói, phải làm sao mới có thể gia nhập vào Cung Hỗn Nguyên? Cổ Linh Vương lắc đầu nói, cái này rất khó nói. Cách một khoảng thời gian, Cung Hỗn Nguyên sẽ lựa chọn ra một đám người để đưa vào thí luyện. Nếu như có thể thông qua thí luyện, là có thể trở thành thành viên của Cung Hỗn Nguyên. Cho dù không thể nào thông qua cuộc thí luyện, thì cũng có thể đạt được một số bảo vật và phương pháp tu luyện. Thực lực tiến lên một bước lớn, cho nên rất nhiều người đều đang tranh đoạt một vị trí trong danh sách đó. Những câu nói của Cổ Linh Vương khiến cho hứng thú của Đường Tuấn đối với chiến trường kỷ nguyên càng thêm sâu sắc. Nhìn qua thì nếu có thể gia nhập vào Cung Hỗn Nguyên, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn dáng vẻ cảm thấy hứng thú của Đường Tuấn, Cổ Linh Vương nói, tôi nói thật lòng, dựa vào thực lực hiện tại của cậu, nếu như muốn gia nhập vào Cung Hỗn Nguyên thì khó khăn sẽ không nhỏ. Cậu đừng miễn cưỡng bản thân, lần này tiến vào chiến trường kỷ nguyên, nhiệm vụ hàng đầu của cậu chính là sống sót. Đường Tuấn gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói. Sau khi tôi đến chiến trường kỷ nguyên, muốn nhờ Cổ Linh Vương giúp tôi để mắt đến trái đất một chút. Cổ Linh Vương vui vẻ mà đồng ý. Ở trong một tòa cung điện khác của đội quân diệt ma, Mạnh Tinh Hà đứng ở đó. Mạnh Thiên cũng cung kính mà đứng ở phía sau lưng ông ta. Mạnh Tinh Hà trầm giọng nói, thí luyện của Cung Hỗn Nguyên có thể là sắp bắt đầu đến nơi rồi. Còn cũng nên chuẩn bị một chút đi. Nếu như có thể thông qua được thí luyện, còn cũng có thể có được thân phận thành viên của Cung Hỗn Nguyên, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Mạnh Thiên gật gật đầu nói, còn sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Vấn đề này không lớn, cha nuôi, vậy còn tên Đường Tuấn kia? Mạnh Tinh Hà hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là một tên nhóc con không biết tự lượng sức mình mà thôi. Không đáng để tiêu phí quá nhiều tâm tư, chờ khi cậu ta có thể sống sót trở về từ chiến trường kỷ nguyên rồi nói sau. Từng tiếng chuông dồn dập vang lên, từng bóng người đạp lên trên không trung mà đi đến sân huấn luyện. Mạnh Tinh Hà đứng ở phía trước đội ngũ, ánh mắt lạnh như băng mà đánh giá nhóm binh sĩ Diệt Ma đang đứng trước mặt mình nói. Đi vào trong chiến trường Kỷ Nguyên thì phải chuẩn bị sẵn cho cái chết ở nơi đó. Khôn sống, mống chết, đã chết chỉ có thể chứng minh mấy người không đủ cường đại, không thể trách móc người khác. Hiện tại trước khi tôi mở ra lối vào chiến trường Kỷ Nguyên này, ai có muốn rời khỏi? Hiện tại có thể rời khỏi, không ai nói chuyện. Được. Nếu mấy người có thể sống sót từ trong chiến trường Kỷ Nguyên, tôi sẽ chúc mừng cho các người. Mạnh Tinh Hà cất cao giọng nói. Bàn tay của ông ta hướng lên bầu trời, một cỗ khí thế nguy nga như núi cao toát ra từ thân thể của ông ta. Tiếp theo đó, một cột ánh sáng khổng lồ không biết xuất hiện từ phương xa xôi nào, trong giây lát đã nổ mạnh ở bên cạnh. Đường Tuấn chỉ cảm thấy bản thân đang đắm chìm ở trong một bầu không khí ấm áp êm ả, giống như đang được nằm giữa một con thuyền nhỏ đong đưa qua lại nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Trong đầu anh nhớ đến lời mà Cổ Linh Vương từng nói với anh. Chỉ có thành viên của Cung Hỗn Nguyên mới có năng lực mở ra lối đi đến chiến trường Kỷ Nguyên. Nói cách khác, nếu như sau này Đường Tuấn muốn rời khỏi chiến trường Kỷ Nguyên mà nói, cũng bắt buộc phải thông qua một thành viên của Cung Hỗn Nguyên mở lối đi. Xem ra thân phận thành viên của Cung Hỗn Nguyên có không ít chỗ tốt. Đường Tuấn lại càng thêm hứng thú hơn nữa đối với Cung Hỗn Nguyên thần bí. Nhưng từ trong lời nói của Cổ Linh Vương, anh cũng biết khó khăn trong việc trở thành một thành viên của Cung Hỗn Nguyên là rất lớn. Cho nên lần này mục đích khi tiến vào chiến trường Kỷ Nguyên của anh ta, đầu tiên đó là quen thuộc với chiến trường Kỷ Nguyên, tiếp đó nếu như có cơ hội, tranh thủ trở thành thành viên của Cung Hỗn Nguyên. Vào thời điểm loại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao quanh bản thân biến mất, trước mắt Đường Tuấn sáng ngời. Anh và những người khác đang đứng trên một tế đàn ở trên cao. Mặt ngoài của tế đàn được khắc rất nhiều những phù văn phức tạp. Từng chấm ánh sáng nhỏ đang dần dần biến mất ở trên không trung. Trên tế đàn nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy được trời đất vô tận. Một trận tiếng vang thật lớn truyền đến từ trên đỉnh đầu. Một con chim lạ với thân hình dài đến cả 100 mét đang phóng tới. Há hốc mồm phun ra một cột lửa nóng hừng hực. Súc sinh muốn chết hay sao? Mạnh Tinh Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quát lớn một tiếng. Sau đó cả người vọt về phía con quái điểu kia. Đường Tuấn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Mạnh Tinh Hà ra tay. Anh muốn xem chênh lệch giữa mình và đối phương lớn bao nhiêu. Chỉ thấy một tay Mạnh Tinh Hà bổ xuống, bàn tay cắt phá hư không, lấy trưởng làm đao, đánh ra một luồng đao. Đao mang trong nháy mắt xẹt qua chân trời, lướt qua trên thân quái điểu. Một trận mưa máu phun trên bầu trời, quái điểu bị đao mang xé thành hai nửa, cơ thể khổng lồ rơi xuống từ không trung. Một con súc sinh cũng dám bất kính với tao sao? Mạnh Tinh Hà cười giễu một tiếng, chợt bay trở lại tế đàn, thản nhiên nói, Đường Tuấn, xuất chiêu. Trong lòng Đường Tuấn khẽ chấn động, quả thực, thực lực Mạnh Tinh Hà rất mạnh. Quái điểu vừa rồi có lẽ có cảnh giới thần quân hậu kỳ, nhưng lại bị một chiêu của Mạnh Tinh Hà bổ thành hai nửa. Sau khi cả tiểu thế giới cũng vỡ vụn. Hơn nữa, có lẽ vừa rồi Mạnh Tinh Hà chưa sử dụng toàn lực, có thể thấy được thực lực Mạnh Tinh Hà đáng sợ cỡ nào. Mạnh Tinh Hà quát lạnh một tiếng, ánh mắt của những người khác đều rơi vào trên người của Đường Tuấn. Đường Tuấn im lặng đứng dậy, từ bây giờ trở đi, tước đoạt thân phận bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma của cậu. Cậu cũng không thể sử dụng thân phận quân diệt ma trong chiến trường Kỷ Nguyên. Nếu như cậu lập được công lớn thì sẽ khôi phục lại tư cách bác sĩ của cậu. Mạnh Tinh Hà thản nhiên nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói. Cậu có ý kiến gì hay không? Không chỉ tước đoạt thân phận bác sĩ chỉ đạo của Đường Tuấn, mà còn không được sử dụng danh nghĩa quân diệt ma. Như vậy chẳng phải Đường Tuấn chỉ còn một mình ở trong chiến trường Kỷ Nguyên hay sao? Mạnh Thiên ở bên cạnh cười. Không có. Đường Tuấn nói, lúc này rõ ràng là Mạnh Tinh Hà muốn ỷ thế hiếp người, rất tốt. Vậy bây giờ cậu có thể rời đội. Mạnh Tinh Hà thản nhiên nói, trong quân diệt ma ở đây, mặc dù có không ít người lộ vẻ, không đành lòng, nhưng ở trước mặt Mạnh Tinh Hà mạnh mẽ, không ai dám nói thêm câu nào nữa. Đường Tuấn thở dài, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, bỗng nhiên Mạnh Thiên đứng ra nói, đợi đã, anh ta chưa ra tay. Giao lệnh bài ra đây, bây giờ anh không còn là bác sĩ chỉ đạo, anh không thể tiếp tục dùng lệnh bài được nữa. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi. Lúc trở thành bác sĩ chỉ đạo, Cổ Linh Vương và Tướng Quân Phong từng cho anh một Lệnh Bài, chuyến đi đến Khe Phong Ma anh có thể bình yên vô sự. Lệnh Bài cũng có tác dụng nhất định. Giao ra đi, lẽ nào còn muốn tôi ra tay sao? Mạnh Thiên thản nhiên nói. Anh ta nắm chặt hai nắm đấm, bạo phát ra từ âm thanh bùm bùm. Tâm Đường Tuấn vừa động, Lệnh Bài xuất hiện. Pháp lực Mạnh Thiên vừa chuyển, nắm chặt Lệnh Bài trong tay. Được rồi, bây giờ anh có thể đi được rồi. Mạnh Thiên xua tay. Đường Tuấn nhìn Mạnh Thiên và Mạnh Tinh Hà, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi tế đàn, bay về phía xa. Mạnh Thiên tung Lệnh Bài trong tay nói, còn tưởng sẽ mạnh được, chút xem ra cũng chỉ là tên nhút nhát thôi. Mạnh Tinh Hà nói, Mạnh Thiên, Lệnh Bài này không tồi, vừa hay cho con phỏng thần. Trên mặt Mạnh Thiên lộ ra ý cười nói, cảm ơn nghĩa phụ, đi thôi, tôi sẽ dẫn các người đến căn cứ. Vẻ mặt Mạnh Tinh Hà không thay đổi, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Mạnh Thiên chỉ vào Đường Tuấn đã đi xa nói, trong chiến trường kỷ nguyên, căn cứ là một trong những nơi an toàn nhất. Một mình anh ta ở trong vùng hoang dã, sống không nổi mấy ngày đâu. Các người hãy lấy đó làm gương. Đường Tuấn bay ra xa, anh cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí đã đoán được có thể cha con Mạnh Tinh Hà sẽ ra tay với anh trên chiến trường kỷ nguyên. Mạnh Tinh Hà, Mạnh Thiên, ánh mắt Đường Tuấn hơi lạnh. Lần này A Bảo cũng không đi theo vào chiến trường kỷ nguyên. Anh đã bảo A Bảo về trái đất trước. Đến lúc này thì Đường Tuấn mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phiến không gian này rất lớn, hạn chế không lớn đối với người tu hành, thậm chí còn yếu hơn so với nơi huấn luyện quân Diệt Ma. Nhưng tinh thần Đường Tuấn lại khẩn trương đến cực điểm. Từ sau khi tiến vào chiến trường kỷ nguyên, cảm giác nguy hiểm giống như con nhòi không xương, không một giây phút nào suy yếu. Đại địa mênh mông màu đỏ, sậm giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên bầu trời treo một ngôi sao mặt trời, nhưng nhiệt độ và độ sáng không mạnh. Toàn bộ môi trường cho cảm giác lạnh lùng và chết chóc. Anh đã hạ xuống từ trên không, trực giác nói cho anh biết, nguy hiểm trên không trung sẽ nhiều hơn trên đất liền rất nhiều. Đi trên mặt đất màu đỏ sậm, thần niệm Đường Tuấn tràn ngập như thủy triều. Rất nhanh, anh lập tức cảm giác được một trận chiến. Đội trưởng báo Tật Phong này khó giết quá. Hay là chúng ta rút trước đi. Một thiếu nữ áo lam cầm một thanh cự kiếm đánh lui bóng dáng màu trắng bạc. Bóng dáng trắng bạc lùi về phía sau một lúc, hiện ra nguyên hình lại là một con báo. Chỉ là không giống với con báo bình thường. Khí tức của con báo này rất mạnh mẽ, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới thần quân trung kỳ. Lông của nó có màu trắng bạc, cơ bắp của chân rất phát triển. Bốn phía thiếu nữ áo lam còn có 5-6 người. Thiếu nữ áo lam vừa mới nói xong, những người khác lập tức nhìn về phía thanh liên lúc này đang chiến đấu với con báo Tật Phong. Tay của thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng cầm một cây trường thương màu đen, đánh nhau không phân biệt cao thấp với báo Tật Phong. Ngoại trừ thanh niên này có cảnh giới thần quân trung kỳ ra, thì những người khác đều là cảnh giới thần quân sơ kỳ. Một tiểu đội săn giết mà ngay cả cảnh giới thần quân hậu kỳ cũng không có. Còn dám tới giết tao sao? Chịu chết đi. Báo Tật Phong mở miệng thản nhiên nói tiếng người. Bỗng nhiên tốc độ của nó nhanh hơn mấy phần. Một chảo vỗ vào ngực của thanh niên. Móng vuốt sắc bén trực tiếp xé rách da thịt thanh niên. Máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt thanh niên đột nhiên trắng bệch, cấp tốc lùi lại. Những người khác lập tức vây anh ta ở giữa. Toi rồi. Sợ là hôm nay tiểu đội săn giết chiến thần chúng ta sẽ phải bại rồi. Trong đầu thanh niên bỗng hiện lên ý niệm này. Các người đi mau đi, để tôi chặn nó lại. Thanh niên hét lớn, những người khác đều cảm thấy lần lượt lắc đầu. Kiên quyết nhìn báo Tật Phong, không một ai lùi lại. Chết đi, báo Tật Phong gào thét một tiếng, tập kích giết về phía mấy người đó. Trong ánh mắt thiếu nữ áo lam đỏ bừng, trong lòng tràn đầy vẻ không cam lòng, lẽ nào chúng ta thật sự phải chết ở nơi này sao? Sao nào? Khí tức tanh hôi của báo Tật Phong đã đánh đến, cô ta đã không còn bất kỳ ảo tưởng gì nữa. Chính ngay lúc này, một bóng dáng xuất hiện trước mặt bọn họ. Tay người đó vung lên, báo Tật Phong lập tức bị đánh bay ra bên ngoài. Thân thể báo Tật Phong bị đánh lùi 100 mét, ánh mắt dữ tợn nhìn người đến nói, là ai? Đường Tuấn nhìn Báo Tật Phong trước mắt, khẽ chau mày. Ngoại giới cũng có vật chủng như Báo Tật Phong, nhưng tu vi lại không mạnh như vậy. Dường như hoàn cảnh của chiến trường kỷ nguyên thích hợp để tu hành hơn. Muốn chết. Nhìn thấy Đường Tuấn thất thần, Báo Tật Phong quát một tiếng. Vô số phong đao, hàng lâm rậm rạp bắn về phía Đường Tuấn và mấy người thiếu nữ áo lam từ trong không trung. Cẩn thận! Thiếu nữ áo lam làm gấp gáp hét lên. Nhưng đối mặt với phong đao đầy trời, Đường Tuấn vẫn bình tĩnh vung tay lên. Giây tiếp theo, phong đao đầy trời tung tích giống như chưa từng xuất hiện vậy. Báo Tật Phong vẫn muốn nhân cơ hội tập kích, đột nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn lấy Đường Tuấn. Sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Nói, còn muốn tôi ra tay sao? Báo Tật Phong trầm ngâm một lát, thong thả lùi về phía sau, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mấy người thiếu nữ áo lam đều thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía Đường Tuấn. Sau một lúc giới thiệu, Đường Tuấn biết thiếu nữ đó tên là Khương Nghi. Tiểu đội của cô ta là tiểu đội chiến thần. Đội trưởng là thanh niên có cảnh giới thần quân trung kỳ, tên là Lãnh Thiên Sơn. Mấy người khác cũng đều là thành viên của tiểu đội chiến thần. Đường Tuấn biết được trong chiến trường kỷ nguyên, căn cứ được chia ra làm khu vực an toàn và khu vực nguy hiểm. Dã ngoại, hung thú rất nhiều, đều là cấp bậc cảnh giới thần quân. Mà tiểu đội chiến thần của đám người Lãnh Thiên Sơn chính là đội ngũ chuyên săn giết hung thú dã ngoại. Chuyến đi này của Lãnh Thiên Sơn vốn muốn săn giết Báo Tật Phong. Với thực lực của đội ngũ bọn họ, săn giết Báo Tật Phong có cảnh giới thần quân trung kỳ không khó khăn. Nhưng không ngờ con Báo Tật Phong này dường như đã biến dị. Thực lực còn mạnh hơn so với Báo Tật Phong bình thường. Điều này khiến cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh. Nhưng may mắn, Đường Tuấn đã ra tay kịp thời. Anh vừa mới đến chiến trường kỷ nguyên hay sao? Sao lại đi một mình như vậy? Người dẫn anh đến đây đâu mất rồi? Sao lại không đưa anh đến căn cứ? Sau khi biết tình cảnh của Đường Tuấn, Khương Nghi liên tục hỏi. Đường Tuấn cười khổ một tiếng nói, xem như tôi bị bọn họ vứt bỏ đi. Đám người Khương Nghi càng tò mò, thực lực của Đường Tuấn tuyệt đối không kém, có kẻ ngốc nào lại vứt bỏ người như vậy chứ? Lúc Khương Nghi hỏi đến vấn đề này, Đường Tuấn kiên quyết không đề cập đến quân diệt ma. Lãnh Thiên Sơn nhìn về phía mặt đất mênh mông, ánh mắt khẽ run lên nói. Chúng ta về căn cứ trước đi. Tôi cảm thấy vùng dã ngoại gần đây ngày càng nguy hiểm. Thông qua đám người Lãnh Thiên Sơn giới thiệu, Đường Tuấn biết trong chiến trường kỷ nguyên có tổng cộng 80 căn cứ, phân biệt bằng 8 chữ thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Phía sau kèm theo số, giống như là căn cứ Lãnh Thiên Sơn bọn họ trở về, được gọi là căn cứ hồng lục. Cấp bậc căn cứ cũng khác nhau. Từ căn cứ thiên cao nhất đến kém nhất là hoang, mỗi một căn cứ đều có một cao thủ cấp bậc, tiểu tôn giả tọa trấn. Tọa trấn căn cứ Hồng Lục là một tiểu tôn giả tên là Lâm Giang Tiên. Tiểu tôn giả chính là những tu sĩ cảnh giới thần quân được công nhận có hy vọng đạt đến tôn giả, đều là cao thủ xếp hạng top 100 trên bia kỷ nguyên. Khương Nghi giải thích, bia kỷ nguyên dùng để ghi chép danh ngạch của những thần quân mạnh mẽ trong chiến trường kỷ nguyên, chỉ ghi chép lại 200 người. Nghe nói, bia kỷ nguyên là do đại năng của Cung Hỗn Nguyên xây. Dựng lên. Lãnh Thiên Sơn nói, tiền bối Lâm Giang Tiên xếp thứ 18 trên bia kỷ nguyên, vốn với thực lực của ông ta có thể chiếm cấp bậc cao hơn, nhưng không biết tại sao ông ta vẫn luôn canh giữ ở căn cứ Hồng Lục. Nhưng chính vì có tiền bối Lâm Giang Tiên thủ hộ, nên căn cứ Hồng Lục an toàn hơn so với các căn cứ xung quanh khác. Lúc nhắc đến cái tên Lâm Giang Tiên, biểu cảm trên mặt Khương Nghi xuất hiện một tia khác thường. Lúc nhìn thấy căn cứ Hồng Lục, Đường Tuấn ngây ra tại chỗ. Anh đã thấy qua không ít thành lớn, nhưng lớn như căn cứ Hồng Lục là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Thần niệm anh tản mát ra ngoài, cảm ứng được diện tích của tòa thành lớn này. Một căn cứ vậy mà lại lớn như lục địa. Á tu trên trái đất mà toàn bộ chiến trường kỷ nguyên tổng cộng có 80 căn cứ, còn có dã ngoại rộng lớn như vậy, vậy phải lớn cỡ nào chứ? Đây chỉ là căn cứ cấp hồng, căn cứ cấp càng cao thì diện tích sẽ càng lớn hơn. Khương Nghi nói, một chiếc lồng hình bán cầu bao phủ căn cứ, mặt ngoài lồng có hào quang không ngừng lưu chuyển. Qua Khương Nghi giới thiệu, chiếc lồng hình bán cầu này chính là trận pháp thủ hộ căn cứ. Căn cứ tiểu tôn giả tọa trấn dựa vào đại trận thủ hộ, thậm chí có thể đánh không bại với cao thủ cấp bậc tôn giả. Ở lối vào căn cứ, đám người Lãnh Thiên Sơn, Khương Nghi xuất ra một lệnh bài. Mấy binh sĩ thủ hộ trận pháp thấy vậy lập tức mở một góc của trận pháp ra. Lệnh bài của anh đâu? Binh lính nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu. anh vừa mới đến chiến trường Kỷ Nguyên nên đương nhiên không có lệnh bài. Binh lính lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Đường Tuấn, pháp lực thầm thúc giục chuẩn bị ra tay bắt người bất cứ lúc nào. Mấy người Lãnh Thiên Sơn thấy thế cũng hơi bất đắc dĩ, trình độ của bọn họ không đủ nên không có cách nào dẫn Đường Tuấn vào. Khương Nghi thở dài lại lấy ra một lệnh bài đưa đến trước mặt mấy binh lính. Mấy binh lính lập tức lộ ra vẻ cung kính nói, tiểu thư. Khương Nghi chỉ vào Đường Tuấn nói, anh ấy là bạn của tôi, có thể đi vào được không? Mấy binh lính vội vàng tránh đường nói, đương nhiên là có thể, lần này mấy người Lãnh Thiên Sơn đều khiếp sợ. Bọn họ cùng với tiểu đội săn giết với Khương Nghi đã lâu, cho rằng đối phương chỉ là người tu hành bình thường, không ngờ lai lịch lại lớn như vậy. Mấy người Lãnh Thiên Sơn nhìn về phía Khương Nghi, Khương Nghi xua tay nói, vào căn cứ rồi hắn nói. Đợi đám người Khương Nghi tiến vào căn cứ, mấy binh lính lập tức lấy ra một ngọc bài nói, tiểu thư đã trở về. Trong căn cứ Hồng Lục có kiến trúc cổ xưa, cũng có kiến trúc hiện đại, nhưng cho dù là loại nào thì đều có trận pháp gia trì bảo hộ. Mặc dù không được phép ra tay trong căn cứ, nhưng ngẫu nhiên vẫn có người điên cuồng làm ra ít chuyện khác. Những trận pháp này chính là tồn tại vì tình hình này. Trong một tòa nhà cao tầng, Đường Tuấn và người của tiểu đội chiến thần đang ngồi tùy ý. Cô là con gái của tiền bối Lâm Giang Tiên sao? Vẻ mặt Lãnh Thiên Sơn không dám tin. Các thành viên khác của tiểu đội chiến thần cũng đều chấn động, không hiểu tại sao. Khương Nghi hơi ngượng ngùng cúi đầu nói, thật sự xin lỗi, tôi đã giấu mọi người lâu như vậy. Lãnh Thiên Sơn kiệt sức, giọng điệu bình tĩnh hỏi, vậy tại sao cô còn muốn gia nhập tiểu đội chiến thần chứ? Là con gái của Lâm Giang Tiên, nắm giữ một căn cứ, muốn gì mà chẳng có chứ? Tại sao lại phải mạo hiểm với tiểu đội săn giết chứ? Lúc Khương Nghi đang chuẩn bị trả lời thì bỗng nhiên có một đám người bước vào. Người đi đầu là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, có dáng người yêu kiều, đường cong lả lướt, cổ áo cô ta lựa lộ, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nói, về nhà thôi, sư muội. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên đó, mấy người Lãnh Thiên Sơn không còn nghi ngờ gì về thân phận của Khương Nghi nữa, vì người phụ nữ trung niên đó là đại đệ tử của Lâm Giang Tiên, tên là Vũ Vô Thương. Khương Nghi đứng dậy, nói với người phụ nữ trung niên, đại sư tỷ, có thể đợi chút được không? Hàng lông mày như lã liễu của Vũ Vô Thương khẽ động nói, sư nương, xảy ra chuyện rồi, sư phụ bảo ta nhanh chóng dẫn muội trở về, nếu những người này là bạn của muội vậy cùng về đi. Vẻ mặt Khương Nghi thay đổi nói, muội về ngay. Trung tâm căn cứ Hồng Lục, trong một tòa núi cao nguy nga, đây là mắt trận của đại trận thủ hộ, cũng là nơi ở của Lâm Giang Tiên. Tại một tòa thiên cung tọa lạc ở đỉnh núi, Đường Tuấn và mấy người Lãnh Thiên Sơn được dẫn đến một căn phòng bên trong thiên cung. Sau khi thị nữ đưa rượu và trái cây lên thì không còn ai chiêu đãi bọn họ nữa. Mấy người Lãnh Thiên Sơn đều đứng ngồi không yên, ngồi lì tại chỗ. Trong một căn phòng khác ở thiên cung, Khương Nghi bò bên cạnh một chiếc giường ngọc trắng, ánh mắt đau thương không ngừng rơi nước mắt. Hai tay cô ta nắm chặt một phu nhân đang nằm trên giường ngọc trắng. Cha, mẹ con bị làm sao vậy? Giọng nói của Khương Nghi nghẹn ngào. Cô ta nhìn về một người đàn ông trung niên đang đứng sau lưng mình. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt đẹp tựa như ngọc, khí chất nho nhã như một nho sĩ đầy chất thơ ca. Người này là Lâm Giang Tiên, là người kiểm soát căn cứ địa Hồng Lục. Lâm Giang Tiên thở dài và nói, đó là một căn bệnh cũ từ trước đây phát tác lại. Vốn dĩ thỉnh thoảng bác sĩ Tô sẽ đến chăm sóc cơ thể cho mẹ con thỉnh thoảng. Nhưng bác sĩ Tô đã bị giết cách đây không lâu. Ta đang tìm kiếm bác sĩ thần nên tạm thời dùng chiếc giường bạch ngọc này để ổn định vết thương cho mẹ con. Khương Nghi vừa nghe xong sắc mặt liền tái nhợt. Nhìn vậy, trong lòng Lâm Giang Tiên không khỏi thở dài. Ông ta kéo Khương Nghi đứng dậy nói, chuyện này ta sẽ xử lý, con không cần phải quá lo lắng. Không phải ở bên ngoài còn kết giao được một vài người bạn hay sao? Sao không giới thiệu họ với cha chứ? Mặc dù rượu và rau và hoa quả trong phòng đều là những linh vật hiếm có, nhưng đám người Lãnh Thiên Sơn thậm chí còn không động vào. Thấy vậy Đường Tuấn cũng thầm lắc đầu, xem ra danh tiếng của Lâm Giang Tiên này cũng không cao cho lắm. Đội trưởng Lãnh, anh có biết khi nào cùng Hỗn Nguyên sẽ bắt đầu thí luyện hay không? Để khiến không khí bớt căng thẳng, Đường Tuấn chủ động nói. Lãnh Thiên Sơn trầm ngâm một lúc rồi nói. Thời gian bắt đầu thí luyện của cùng Hỗn Nguyên không có quy định, đôi khi cách 1-2 tháng có một lần, cũng có khi 1-2 năm mới có một lần. Có lẽ những tiểu tôn giả đó có thể biết chính xác hơn, tôi không có khả năng đó. Tuy nhiên, gần đây tôi đã nghe một số thông tin rằng cùng Hỗn Nguyên quả thực sẽ bắt đầu thí luyện trong thời gian tới. Anh ta nhìn chăm chăm Đường Tuấn nói, Đường Tuấn, anh định tham gia hay sao? Đường Tuấn gật đầu nói, tôi có ý định như vậy. Lãnh Thiên Sơn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ anh đã nhận đủ danh ngạch thí luyện rồi sao? Danh ngạch thí luyện, Đường Tuấn không hiểu. Thấy vậy, Lãnh Thiên Sơn không khỏi mỉm cười nói, anh đừng nói với tôi là đến chuyện cần danh ngạch để tham gia thí luyện của Cung Hỗn Nguyên, anh còn không biết nhé. Anh cho rằng bất cứ ai cũng có thể tham gia thí luyện này nếu như bọn họ muốn. Đường Tuấn lắc đầu, anh thật sự nghĩ như vậy. Lãnh Thiên Sơn cười và nói, tôi thật sự không biết phải nói gì về anh nữa. Sau khi anh ta giải thích, Đường Tuấn mới biết rằng nếu anh muốn tham gia vào thí luyện của Cung Hỗn Nguyên thì trước tiên anh phải đạt được danh ngạch, mà những danh ngạch này bình thường nằm trong tay những người phụ trách của mỗi căn cứ địa. Những lệnh bài trương khống của những tiểu tôn giả này đều được trao cho những người thân tín hoặc đệ tử của họ, rất ít chuyển ra ngoài. Hóa ra là như vậy, xem ra tôi không dễ dàng để tham gia thí luyện, Lãnh Thiên Sơn thuyết phục. Đường Tuấn, anh cũng nên nghĩ thoáng một chút, danh ngạch thí luyện trong Cung Hỗn Nguyên vô cùng quý giá, giá của hai đạo khí đã từng được bán đấu giá. Đừng nói anh là người mới vào chiến trường kỷ nguyên, mà ngay cả chúng tôi cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có điều, thực lực của anh rất tốt, nếu như anh bằng lòng dựa vào thế lực nào đó, có thể anh sẽ có cơ hội có được một danh hạng. Đây đã là điều mà Lãnh Thiên Sơn rất coi trọng Đường Tuấn. Khi nghe những lời này khiến anh khẽ cau mày, lẽ nào đi tìm Chu Tức Thần Quân sao? Dựa vào thực lực của Chu Tức Thần Quân là cường giả cấp số tiểu tôn giả trong tay, nhất định phải có danh hạng. Ngay lúc Đường Tuấn đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài phòng có tiếng bước chân. Khương Nghi và một người đàn ông trung niên trông như một nho sĩ bước vào. Đám người Lãnh Thiên Sơn nhanh chóng đứng dậy và kính cận nói, xin chào tiền bối Lâm Giang Tiên. Ánh mắt Lâm Giang Tiên nhìn qua phía Lãnh Thiên Sơn và những người khác. Trên khuôn mặt, ông ta nở nụ cười nhàn nhạt. Ông có vẻ thân thiện nhưng lại có một chút lãnh đạm. Giống Lãnh Thiên Sơn, quả thực trong chiến trường kỷ nguyên có quá nhiều. Nếu không phải Khương Nghi thì bình thường ông ta cũng sẽ không nhìn Lãnh Thiên Sơn lấy một cái. Nhưng khi ông ta nhìn vào Đường Tuấn thì ánh mắt lãnh đạm của Lâm Giang Tiên lại trở lên sáng lạn hơn một chút. Đợi sau khi Khương Nghi giới thiệu một vòng, Lâm Giang Tiên bảo bọn họ ngồi xuống. Đám người Lãnh Thiên Sơn càng thêm thận trọng hơn, thậm chí bọn họ còn không biết nên đặt tay ở đâu. Giống như một người bình thường trên trái đất bất ngờ được thủ tướng tiếp đón. Vài người bạn mà nghi nhi kết bạn ở mức bình thường, chỉ có điều Đường Tuấn này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Lâm Giang Tiên nhìn Đường Tuấn với ánh mắt quan sát chăm chú. Cảm giác khủng hoảng trong lòng anh càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù anh không biết thứ hạng của Mạnh Tinh Hà trên bia kỷ nguyên, nhưng anh có thể chắc chắn rằng thực lực của Lâm Giang Tiên vượt qua Mạnh Tinh Hà. Sau một vài câu trò chuyện đều là những lời không có tác dụng gì. Xét cho cùng, mức độ tiếp xúc với nhau quá chênh lệch nên không thể có chủ đề chung để nói chuyện được. Ngay khi Lâm Giang Tiên chuẩn bị đứng dậy rời đi, sắc mặt Khương Dịch đột nhiên tái nhợt, cả người run lên. Ông ta vội vàng đỡ lấy Khương Nghi chuẩn bị truyền pháp lực. Đợi một chút, một giọng nói vang lên ngăn cản hành động của Lâm Giang Tiên. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn, trong mắt bất giác mang theo một chút uy nghiêm. Đám người Lãnh Thiên Sơn vội vàng giữ lấy Đường Tuấn nói, Đường Tuấn, anh đừng có nói chuyện. Đường Tuấn nói, bây giờ không thể truyền pháp lực cho Khương Nghi, nếu không nó sẽ gây hại cho đạo cơ sở của cô ấy. Đường Tuấn, anh đừng có nói năng linh tinh nữa. Tiền bối Lâm Giang Tiên là một tiểu tôn giả và tu vi của ông ấy cao hơn anh rất nhiều. Có gây hại cho Khương Nghi hay không? Chẳng nhẽ ông ấy không còn không rõ hay sao? Lãnh Thiên Sơn trầm giọng nói, cho tôi một lời giải thích. Lâm Giang Tiên nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói. Đường Tuấn chỉ vào Khương Nghi đã hôn mê bất tỉnh nói, cô ấy quá đau buồn, vừa trải qua trận chiến ác liệt cách đây không lâu nên đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu như lúc này truyền quá nhiều pháp lực bên ngoài vào người cô ấy, sẽ gây ra xung đột giữa pháp lực trong kinh mạch và sẽ gián tiếp gây thương tổn đến đạo cơ. Đám người Lãnh Thiên Sơn đột nhiên không nói gì nữa. Những lời của Đường Tuấn rõ ràng rành mạch đến nỗi ngay cả những người không có chuyên môn như bọn họ cũng bị sốc. Làm sao Đường Tuấn biết rằng Khương Nghi đã quá buồn chứ? Ánh mắt Lâm Giang Tiên lóe lên, ông ta nói, vậy thì chúng ta nên làm gì? Giao cho tôi. Đường Tuấn đi về phía Khương Nghi, Lâm Giang Tiên suy nghĩ một lúc rồi buông tay. Đường Tuấn một tay lắm lấy Khương Nghi, đồng thời dùng ngón giữa và ngón trỏ của anh cùng nhau bấm vào thân thể cô ta nhanh như tia điện. Một luồng khí tức nhẹ nhàng ôn hòa truyền vào trong cơ thể cô ta. Bác sĩ Thần sao? Lâm Giang Tiên nhướng mày. Ông ta đã nhận ra phương pháp của Đường Tuấn. Lỗi lo sợ trong lòng của ông ta cũng đã được buông bỏ. Sau một tách trà, Khương Nghi từ từ tỉnh lại. Thứ đập vào mắt cô ta sau khi tỉnh lại là sự xuất hiện của Đường Tuấn. Đường Tuấn, anh... Sau đó, Khương Nghi mới nhận ra mình đang bị Đường Tuấn ôm chặt. Khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Đấu tranh để thoát khỏi. Lâm Giang Tiên cười ha ha rồi nói. Tôi không ngờ Đường Tuấn cậu lại là một bác sĩ thần. Mắt nhìn của tôi thật kém. Lãnh Thiên Sơn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thầm nói, thì ra là anh ta có chỗ dựa. Đám người Lãnh Thiên Sơn không hề mất mặt mà cùng Khương Nghi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người Đường Tuấn và Lâm Giang Tiên. Ánh mắt Lâm Giang Tiên nhìn Đường Tuấn một cách cẩn thận. Đột nhiên ông ta hỏi, nghe Nghi Nhi nói Đường Tuấn cậu bị đội bỏ rơi. Không biết là đội nào mà tự ý bỏ rơi một vị bác sĩ thần chứ? Lẽ nào là các đội ở trên tầng thứ tư đó sao? Căn cứ ở trên tầng thứ tư đó là căn cứ có tên Thiên Địa Huyền Hoàng. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Giang Tiên, Đường Tuấn lắc đầu không trả lời. Lâm Giang Tiên nhướng mày nói, nếu như cậu đã không muốn nói thì thôi, tôi cũng sẽ không ép buộc. Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một câu rằng, đội ngũ đã bỏ rơi cậu thực sự không có mắt nhìn. Y thuật của cậu rất tốt, không biết cậu có thể giúp tôi một việc được hay không? Khương Nghi đưa đám người Lãnh Thiên Sơn đi ra ngoài đúng lúc vừa bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ thay đổi nói, cha, cha muốn để anh ta khám bệnh cho mẹ sao? Không biết vì sao, Khương Nghi không chống lại lời đề nghị này. Lâm Giang Tiên gật đầu và nói, cha muốn để cậu ấy thử một chút. Vợ tôi có một số vấn đề về thể chất và đang hôn mê. Cậu có thể khám một chút được không? Đường Tuấn suy tư một chút rồi nói, được, anh vừa đến chiến trường kỷ nguyên, đối với mọi thứ còn vô cùng lạ lẫm, vừa hay cần phải dựa vào một thế lực lớn thì mới có thể hiểu được. Mặc dù Lâm Giang Tiên rất mạnh mẽ, nhưng ông ta không hùng hổ, hăm dọa như Mạnh Tinh Hà, nên Đường Tuấn cũng sẵn sàng kết giao. Minh Châu tỏa sáng, ánh sáng dịu dàng, trong không khí tràn ngập mùi rất nhẹ nhàng. Giữa phòng có một chiếc giường bạch ngọc, trên đó là một người phụ nữ khoan thai và sang trọng đang nằm. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khí chất vẫn không hề suy giảm. Lông mày của người phụ nữ có phần giống với Khương Nghi. Đường Tuấn, đây là mẹ của tôi. Khương Nghi nhìn người phụ nữ nằm trên giường bạch ngọc, vẻ mặt lại bắt đầu trở lên buồn bã. Cô ta nghĩ rằng mình chỉ đi chơi một lúc, nhưng không ngờ khi trở về lại xảy ra chuyện này. Nếu như suốt cuộc đời này mẹ cô ta nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bạch ngọc. Khi nghĩ đến hậu quả này, cô ta bất giác nhìn Đường Tuấn với một chút hy vọng trong mắt nói. Đường Tuấn, anh nhất định sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi chứ. Đúng không nào? Đường Tuấn nghiêm túc nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong khi nói, anh đã bắt đầu quan sát tình hình trạng thái của người phụ nữ này. Một lúc sau, trong lòng anh ta vừa động rồi nói. Đây là loại phương pháp trị liệu gì vậy? Lâm Giang Tiên trả lời. Trước đây bác sĩ Tô Không Du luôn là người điều trị cho vợ tôi. Một thời gian trước bác sĩ Tô gặp chuyện không may. Trong suốt quãng thời gian này tôi không thể tìm được người phù hợp để chữa bệnh cho vợ mình. Trong toàn bộ chiến trường thế kỷ không có mấy ai có thể so sánh về y thuật với bác sĩ Tô. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Chẳng trách có chút cảm giác quen thuộc. Cổ Linh Vương đã từng đưa cho anh một số ghi chép về y thuật của Tô Không Du, và ông ta đã giành được từ Viên Lâu Lan. Anh cũng đã xem lướt qua, mặc dù nội dung trong đó không đầy đủ, nhưng cũng đã mang đến cho anh không ít sự gợi ý. Bác sĩ Đường, giọng Khương Nghi run run hét lên. Để tôi thử. Vẻ mặt Đường Tuấn lộ ra một chút nghiêm trọng. Phải nói rằng, y thuật của Tô Không Du thực sự rất độc đáo. Nếu chưa từng xem qua ghi chép y thuật đó, thì có lẽ anh không có phần chắc chắn. Nhưng bây giờ tình hình đã tốt hơn nhiều rồi. Lâm Giang Tiên kéo Khương Nghi sang một bên. Một già, một trẻ. Tuổi nhìn chăm chăm vào Đường Tuấn. Trong mắt hai người lóe lên tia hy vọng. Đường Tuấn không ngừng sử dụng từng đạo pháp lực, nhưng không trực tiếp xuyên vào trong cơ thể của người phụ nữ đó, mà là ngưng tụ thành một quả cầu nguyên khí phát ra những tia sáng đầy màu sắc. Phía trên giường bạch ngọc đây là... Lâm Giang Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là y thuật của Tô Không Du sao? Tô Không Du đã chữa bệnh cho vợ ông ta Không biết bao nhiêu lần, Lên đương nhiên ông ta quen thuộc với thủ pháp y thuật này. Vốn dĩ cho rằng, sau khi Tô Không Du chết, thì thủ pháp y thuật này đã bị thất truyền. Nhưng không ngờ, nó lại một lần nữa xuất hiện trong tình huống như thế này. Phương pháp y thuật này được cho là do Tô Không Du học được từ một cuốn sách cổ trong cung Hỗn Nguyên. Người ngoài không thể học được, lẽ nào anh ta là truyền nhân của Tô Không Du sao? Nhưng từng nghe Tô Không Du nói rằng hình như ông ta chỉ có một đệ tử duy nhất là Viên Lâu Lan, chưa từng nhận thêm đệ tử nào khác. Trong lòng Lâm Giang Tiên cảm động, lúc này Đường Tuấn đã bắt đầu chữa trị cho người phụ nữ đó. Luồng nguyên khí nhiều màu sắc đó ngày càng rực rỡ. Khi đạt đến đỉnh điểm, nguyên khí nhiều màu sắc bao bọc lấy toàn thân người phụ nữ như một chiếc kén. Nhiều màu sắc. Qua lớp kén ánh sáng, có thể mơ hồ thấy thân hình yêu kiều của người phụ nữ. Trên kén ánh sáng có một luồng hào quang mờ ảo đang chuyển động. Một luồng khí tức đục ngầu thoát ra từ cơ thể của người phụ nữ và được đào thải ra bên ngoài. Qua lớp kén ánh sáng, những khí tức đục ngầu này cũng có một chút mùi hôi tanh. Như thể một sợi chỉ đen bị rút ra khỏi cơ thể người phụ nữ, nhìn có chút đáng sợ. Nhưng khi những khí tức đục ngầu này được đào thải ra khỏi cơ thể, thì sắc mặt tái nhợt của người phụ nữ cũng trở lên hồng hào một chút. Người phụ nữ vẫn đang nhắm mắt, mí mắt đột nhiên động đậy và một thanh âm bị bóp nghẹt trầm thấp thoát ra từ mũi bà ta. Sau đó, người phụ nữ từ từ mở mắt, đôi mắt xinh đẹp kia thoạt nhìn có chút sững sờ, sau đó dần dần lấy lại tinh thần.